phàm, nhưng chỉ cần ngươi không phản bội ta, ta sẽ không phụ sự tín nhiệm của ngươi, chúng ta sẽ cùng nhau nỗ lực. G-Kg A, Tam Vương Tử nhẹ nhàng nhéo vai G-Kg A, khiến hắn có một cảm giác hoảng hốt. G-Kg A đột nhiên cảm thấy tay mình không còn đau nữa. Hắn cúi đầu nhìn, ngón tay phải của hắn rõ ràng vẫn còn, nhưng vết thương trên người và vết máu trên mặt đất đều biến mất. Đi tắm đi, thay bộ quần áo danh giá, với tư cách là phó tùy tùng của ta, ngươi đã không còn là kẻ tiểu nhân nữa. Đúng, điện hạ, G-Kg ai quỳ trên mặt đất, chán áp sát xuống đất. Hắn cảm thấy trái tim mình như sắp nổ tung, vì kích động, hắn đã thành công rồi. Người mà hắn luôn coi trọng, người mà hắn liều mạng đặt kỳ vọng, không phụ lòng hắn. Ngón tay bị đứt vừa rồi, chỉ là một thử thách mà thôi. Hắn đã vượt qua nhiều lòng trung thành của mình. Mắt hắn đỏ hoe, G-Kg A rời khỏi thư phòng. Khi hắn vừa đi, Tam Vương Tử lấy ra một chiếc khăn bông trắng tinh, nhẹ nhàng lau tay vừa mới chạm vào G-Kg A.E. ám nữ. Từ trong miệng hắn, mọi chuyện đều đã rõ ràng. Sau đó, sẽ diệt trừ tất cả, kể cả hậu viện, chó, lâu nay không được cho ăn. Cầm cái này, bảo G-Kg A đi cho chúng ăn. Biện hạ, không phải là đi gác, mà là G-Kg A. Ám nữ lên tiếng, nàng là loại người không thể chịu nổi bất kỳ sai lầm nào, ngay cả từ chủ nhân của nàng. Những kẻ nhỏ nhặt như vậy, tên cũng khó nhớ, hơn nữa, đêm nay, ngươi sẽ đến phòng ta. Cái gì? Ám nữ nhìn Tam Vương Tử, trong mắt nàng đầy vẻ kinh ngạc. Nàng nhìn vào đôi tay đầy vết sẹo bỏng, như thể đang xác nhận điều gì đó. Những vết bỏng nặng, trên cơ thể, nàng đã làm lộ cả xương cốt đèn, đúa, hay là thôi, ta lại nhẫn nhịn thêm chút nữa. Tam Vương Tử thở dài, dù hắn đã nửa năm không động đến nữ nhân, nhưng khi nhìn thẳng vào mặt ám nữ, mọi ý nghĩ trong đầu hắn đều tắt ngấm. Đừng mà, điện hạ, ta rất cô đơn, lạnh lẽo, điện hạ, ra ngoài. Vâng, ám nữ vội vàng chạy đi, chỉ có nàng biết rõ Tam Vương Tử thay đổi cảm xúc như thế nào, hỉ nộ vô thường, khục khục khục, tiếng ho khan của Tam Vương Tử vang lên. Ám nữ lập tức dừng lại, nàng nhìn thấy máu từ miệng và mũi của Tam Vương Tử. Tam Vương Tử rất bình tĩnh, bừng chén hồng trà lên, rồi nói, ám nữ, chén trà này, ngươi đã kiểm tra chưa, uống qua rồi. Ám nữ đáp, rồi tiếp tục, trong phòng có kẻ thù chúng ta không nhìn thấy, diệt trừ hắn. Nói xong, Tam Vương Tử đột ngột ngã quỵ xuống cạnh giấy, khuôn mặt hắn biến hóa, dần dần trở thành một nam nhân, với lớp bột phấn trắng trên mặt. Đây chính là thế thân mà Tam Vương Tử đã điều khiển. Nhưng ngay lúc đó, tiếng xé gió từ trên cao vang lên, có vật gì đó đập vào nóc phòng lâu đài, rồi dần dần nện xuống từng tầng. Oanh, một thân ảnh cao 3 mét rơi xuống, hàn khí lan tỏa xung quanh, đó là một tên ngưu đầu nhân, tay cầm chiến chỉ bằng giá, cùng với một tên ngu ngơ, lưng đeo chiến phủ cán dài. Ám nữ ngay lập tức xé bỏ quần áo trên người, lửa diễm màu da cam bao phủ thân thể nàng. Nàng như một con ác quỷ, từ địa ngục bước ra, chỉ trong vài bước đã lao tới trước mặt A Mỗ, bàn tay hợp lại thành đao, đâm thẳng vào ngực A Mỗ. Phốc xì, ám nữ đâm tay vào ngực A Mỗ, khóe miệng nàng nhếch lên, một nụ cười tàn nhẫn hiện ra, một tiếng ầm vang lên, ngọn lửa hỏa diễm trong ngực A Mỗ bùng nổ. Những khi gai nhọn lửa từ hai bên thân thể A Mỗ vươn ra, ám nữ từ từ rút tay ra, tuy không nói câu, người đã chết. Nhưng hành động của nàng đã nói lên tất cả. À Mỗ cúi đầu, ánh mắt đầy nghi, hoặc nó không thể hiểu nổi nữ nhân này đang làm gì. Thứ mà nàng phát ra thật sự quá chói mắt, chỉ thấy à Mỗ giơ tay phải lên, hàn băng đông lại, trên tay nó, tạo thành một bàn tay khổng lồ, rồi vung mạnh về phía ám nữ. Trong tầng một của lâu đài, tôi hiểu lắc lắc tay, vết máu còn lại trên đó, xung quanh hắn. Hơn 10 tên thị vệ mặc áo giáp màu đen đang nằm lá liệt, nhưng trái với những gì hắn tưởng tượng, bọn họ không mạnh như hắn đã nghĩ. Tô hiểu, sau khi nói chuyện với G-Kg A, đã biết một chuyện, kẻ thật sự nắm quyền cai quản Tháp Lâm không phải là vương tộc, mà là tả tướng và hữu tướng. Trong đời này, quyền lực của hữu tướng còn lớn hơn, không ai sẵn lòng vì Tháp Lâm mà dốc hết sức lực của mình. Vương tộc chỉ là một công cụ cuối cùng, để phòng ngừa sự hồi sinh của các thần linh cổ xưa. Adiri vương tộc, tả tướng, hữu tướng và người thủ tháp cùng tạo thành hệ thống quyền lực đặc biệt của Tháp Lâm Vương quốc, vương tộc là biểu tượng quyền lực tối cao trong thời bình. Vương tộc chịu trách nhiệm truyền thừa vương miện và vương huyết, tả tướng và hữu tướng điều hành quốc gia, còn người thủ tháp, bọn họ là những chiến binh mạnh mẽ, có khả năng sản xuất số lượng lớn, nhưng lại rất bất ổn. Chức trách của họ là tìm kiếm và tiêu diệt các thần linh cổ xưa, hoặc bất kỳ kẻ thù nào có thể đe dọa Tháp Lâm. Vào thời kỳ chiến tranh, vương huyết sẽ được đánh thức, và vị vua đương nhiệm sẽ dẫn dắt đội ngũ thủ tháp chống lại kẻ thù bên ngoài. Đây chính là chiến lược giúp Tháp Lâm tồn tại cho đến hôm nay. Tôi hiểu nhìn vào kênh, đoàn đội, nhận được thông tin từ bố bố Uông, Tam Vương Tử đang ở ngay dưới nền lâu đài. Bố bố Uông đã tìm ra tình báo, nó gần như đã đào sâu thêm 3 thước dưới đất, và khi sắp bỏ cuộc, mới phát hiện ra Tam Vương Tử đang ở đó. Tôi hiểu nhìn thi thể đang dần dần lan tràn ra ngoài, con đường phía trước lâu đài, miễn cưỡng coi như đã lẻn vào thành công. Hắn lấy ra các trang bị cần thiết, bắt đầu tập trung thiết lập tọa độ cho bố bố Uông. Tích, tích, tích, tích, tích. Âm thanh điện tử rồn rập vang lên khi Tô Hiểu hành tẩu. Hắn vung đao, chém xuống mặt đất phía trước, mảng đá vụn lớn rơi xuống dưới. Hắn nhảy vào tầng 1 dưới mặt đất, tiếp tục dò xét, lại chém xuyên qua 7 tầng sàn gác. Sau đó thông qua 3 mật đạo, một động lớn tối om hiện ra. Tô Hiểu nhảy vào trong thông đạo dưới đất, nơi chỉ có bóng tối bao trùm, hắn ném ra một viên pháo sáng cỡ nhỏ, ánh sáng xua tan bóng tối, từng bóng người mặc giáp đen, tay cầm đại kiếm xuất hiện. Đây chính là đội ngũ chiến lược mà Tam Vương Tử đã bồi dưỡng ở hậu viện lâu đài. Một con chó 2 đầu giống như quái vật đang được Ba Ha dẫn theo quái vật kia vòng quanh. Tô Hiểu tạm thời không muốn đối phó với con chó 2 đầu đó. Để đối phó nó, hắn chỉ có 7 thành khả năng thắng, mà vẫn tốt hơn là trực tiếp giết Tam Vương Tử, tính kế lẫn nhau, tranh đoạt vương quyền. Những điều đó căn bản không tồn tại trong kế hoạch của Tô Hiểu. Kế hoạch của hắn rất đơn giản. Tìm địch nhân, đến lẻn và đến giết địch nhân. Kế hoạch này sẽ thành công. Tô Hiểu không còn là kẻ mới chỉ đạt cấp 7. Hắn đã trải qua quang ám thế giới và xa hoàng đế thế giới trước đó. Nhờ những kinh nghiệm đó, chiến lược của hắn đã đạt tới cấp 7 thượng du. Hắn có thể giết địch một cách nhanh chóng, và hắn không muốn phí thời gian tính kế với địch nhân. Điều đó chỉ là mất thời gian khi không thể đối phó trực tiếp với chúng. Trong thông đạo dưới đất rộng 10 mét, tổng cộng 50 tên hộ vệ giáp đen đứng yên, ánh mắt tập trung vào Tô Hiểu. Áo giáp va chạm nhau, tiếng kim loại vang lên, trên những thanh đại kiếm, hàn quang lập lòe. Tô Hiểu tay cầm trường đao, hơi cúi người xuống. Trảm long thiểm trong tay hắn được đặt ngang trước người, một chiếc nhẫn xuất hiện trên tay trái của hắn lập tức bị bao phủ bởi một luồng bạch quang. Đó chính là Ngân Nguyệt Chi Nhẫn, bá chủ cấp trang bị. Hắn đưa tay trái phất qua trảm long thiểm, quang hoa màu trắng bạc dâng lên trên lưỡi đao. Hiệu quả của Nguyệt Chi Nhẫn đã thành công gia trì, làm tăng độ sắc bén của vũ khí lên 107 điểm, lực công kích từ 12 đến 20 điểm. Hiệu quả kéo dài trong 20 phút, tiếng bước chân trầm trọng từ phía trước truyền đến, đám hắc giáp vệ với bộ pháp rất trầm ổn. Thân thể được tiêm hậu thiên dược vật, khiến cho bọn họ có chiều cao trung bình lên tới 3 mét. Mỗi người đều cầm một thanh đại kiếm dài 2 mét, toàn thân mặc áo giáp đen kịt dày cộp, dày đến mức có thể so sánh với một càng tài. Bọn họ trông như những sinh vật xe tăng. Đây chính là một đám tiểu cự nhân mặc siêu trọng giáp bèn đoại. Cũng không khó hiểu khi Tam Vương Tử lại để những hắc giáp vệ này bảo vệ mình. Với những chiến binh này ở đây, cộng thêm một thông đạo chỉ rộng chừng 10 mét, muốn vượt qua bọn họ, cách duy nhất chính là giết sạch chúng. Áo giáp và vũ khí của từng tên hắc giáp vệ đều được khắc 6 loại thần văn cổ xưa. Những thần văn này là di tích của các thần linh cổ xưa, làm cho chúng trở thành một lớp phòng vệ sắt đá khó có thể vượt qua. Phanh, phanh, phanh. Từng bước chân nặng nề của các hắc giáp vệ dẫm lên mặt đất, phát ra tiếng động như trống trận. Bà, tên hắc giáp vệ, vọt tới trước mặt Tô Hiểu. Trên đại kiếm của bọn chúng, hắc quang lóe lên, 2 người vung kiếm chém, 1 người đâm mạnh về phía hắn. Vào thời điểm này, không có năng lực nào thích hợp hơn, liệt ma thời khắc, hào quang màu lam nhạt từ cơ thể Tô Hiểu tỏa ra. Hắn đột ngột biến mất tại chỗ cũ, khi xuất hiện lần nữa, hắn đã nửa ngồi trên vai sau của một tên hắc giáp vệ, trường đao quét ngang, Tô Hiểu nắm chui đao bằng tay phải, tay trái giữ sống đao, lưỡi đao kề sát cổ tên hắc giáp vệ, hắn toàn lực kéo về phía sau, xoạt một tiếng, chảm long thiểm cắt đứt lớp giáp ở cổ tên hắc giáp vệ, một quả đầu lâu bay lên, thân thể Tô Hiểu giờ kéo mạnh mà ngửa ra sau. Nhưng hắn không dính một giọt máu nào, một thanh đại kiếm chém về phía hông hắn. Hắn lại biến mất tại chỗ cũ, thanh đại kiếm đập mạnh vào vách tường. Tô Hiểu xuất hiện giữa hai tên hắc giáp vệ, trường đao chém mạnh sang trái, rồi lại lập tức chém sang phải. Foxy, Foxy, hai quả đầu lâu lại bay lên, chảm long thiểm sắc bén đến vậy, không thể ngừng lại. Tô Hiểu một lần nữa, kích hoạt long ảnh thiểm, trong vòng 100 giây. Mọi năng lực chủ động của hắn không cần thời gian hồi chiêu. Tô Hiểu hiện thần trước một tên hắc giáp vệ, trường đao đâm về phía trước, tay cầm đao của hắn có thể cảm nhận rõ ràng mũi đao đâm vào áo giáp và huyết nhục, xoạt một tiếng, trường đao xuyên thủng đầu lâu tên hắc giáp vệ. Tô Hiểu cuộn người lại, dùng bả vai chống lên sống đao của Trảm Long Thiểm, lấy bả vai làm điểm tựa, ném bay tên hắc giáp vệ trên đao. Ba thanh đại kiếm sen kẽ đâm tới, xuyên qua lồng ngực Tô Hiểu, thân thể hắn trở nên hư ảo, sau một khắc đã đứng trên lưỡi kiếm của một thanh đại kiếm, nhận đạo đao, cực, một đao chém ba khối đầu người, ba cái đầu lâu bay lên, máu tươi vung ra, dưới chân Tô Hiểu phát lực, lớp tinh thể dưới chân vỡ nát, hắn cuộn người, giữa không trung, tránh thoát một thanh đại kiếm ném tới, hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, tay trái, đưa ra làm tư thế. Kéo, không xa nơi hắn đứng, một tên hắc giáp vệ toàn thân phun máu, máu tươi ào ào từ trong khe áo giáp trào ra, ào ào, một tiếng giòn vang, trạng thái phóng trục bị Tô Hiểu kéo ra từ xa, máu nhuốm đầy, phóng trục phân liệt thành những hạt bụi nhỏ, nhanh chóng tìm kiếm mục tiêu tiếp theo tiếp theo, đoàng, đoàng, hai thanh đại kiếm chém đến trước mặt Tô Hiểu, bị một sợi tơ kim loại ngăn trở. Dưới đoạn tuyến quấn chặt quanh cổ hai tên hắc giáp vệ, đột nhiên, một lực lượng cực lớn chạm kích, khiến hai tên hắc giáp vệ bị kéo ngược lại. Nhận đạo đào, thanh quỷ, liên hoàn, Tô Hiểu chém ra hai đao cấp tốc, hai đạo lưỡi đao màu xanh lam xé gió, chém trọng thương hai tên hắc giáp vệ, máu tươi phun ra từ cổ họng. Nhận đạo đao, tuyệt u, trong thông đạo, Tô Hiểu liên tục sử dụng long ảnh thiểm, giống như chém dưa thái rau. Từng tên hắc giáp vệ bị chém bay tứ tán, mỗi lần hắn chém, một cái đầu lâu bay lên, dù những hắc giáp vệ này không còn là người, nhưng bị Tô Hiểu chém đứt đầu thì cũng không còn sống sót. Sau 5 phút đồng hồ, tất cả đã kết thúc, hô hô, thô hô, Tô Hiểu thở gấp, hào quang màu lam nhạt quanh thân dần dần dần lùi lại. Hắn chủ động đóng kín liệt ma thời khắc, vì năng lực này tiêu tốn thể lực rất lớn. Nếu cứ liên tục sử dụng long ảnh thiểm mà không có sự chuẩn bị, thể lực sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Nhìn quanh, Tô Hiểu thấy, dưới đất thông đạo nơi hắn đi qua, tràn ngập thi thể không hoàn chỉnh, máu tươi văng đầy trên tường và trần nhà. Còn mặt đất thì phủ một lớp mỏng vết máu, hắn bước tới, dưới chân phát lực, một tiếng, rắc, mũ giáp kim loại, dưới chân hắn bị dẫm nát, cả tên hắc giáp vệ cuối cùng cũng ngã xuống, lạnh thấu xương, nhắc nhở, người đã toàn diệt, mà giáp hộ vệ, ngươi đạt được 4,15% thế giới trì nguyên, người đạt được linh hồn tiền nhân 18, bởi vì toàn diệt ma giáp hộ vệ, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ thành tựu, máu tươi, tẩy lễ, ngươi đạt được danh hiệu, kẻ cướp đoạt, 3 sao, kẻ cướp đoạt, nơi sản sinh, nguyên trì thế giới phẩm chất, 3 sao, thuộc loại. Danh hiệu hiệu quả 1, giết địch về sau, tỷ lệ bảo dương, rơi xuống tăng lên 0,15%, Tô Hiểu nhìn vào những phần thưởng này, mà ngạc nhiên, giết địch mà lại có thể nhận được danh hiệu, chuyện này là lần đầu tiên hắn gặp phải, phần thưởng từ việc giết ma giáp hộ vệ không cao như hắn tưởng. So với việc bị nguyên chi lực ăn mòn, khiến thần trí không rõ của thiên bá tộc, thì phần thưởng lần này thực sự rất thấp, Tô Hiểu đã tiêu diệt 50. Tên ma giáp hộ vệ, mới nhận được 15 linh hồn tiền. Trong khi đó, lúc trước khi hắn tiêu diệt thiên ba tộc, mỗi tên đều có thể nhận được từ 8 đến 13 linh hồn tiền. Sự chênh lệch thật rõ rệt, tôi hiểu cảm nhận rằng, trong thế giới này, chiến lược cao nhất chủ yếu tập trung vào thiên ba tộc, hoặc người thủ tháp đèn thần, những thần linh cổ xưa, còn sống đến nay, cũng đang âm thầm, tính toán. Trong đó, trong vương quốc tháp lâm, nếu trừ đi phần lớn thực lực của người thủ tháp, độ nguy hiểm của nơi này, còn không đạt được mức độ khó của thế giới, cấp 6-8. Về phần thiên ba tộc ở đâu? Hiện tại, tôi hiểu, vẫn chưa thể xác định được. Nếu không tìm ra, hắn cũng không định đi trêu chọc họ. So với thiên ba tộc, có lẽ thần linh cổ xưa sẽ giàu có hơn, lại dễ đối phó hơn. Vì tôi hiểu thường xuyên đối đầu với những thần linh của nhân loại, trong thông đạo dưới đất, mùi máu tươi tràn ngập. Tôi hiểu, từ trên vách tường, lấy một cây đuốc, bước đi về phía trước, vừa đi được vài bước, hắn liền nhận được thông báo. Seven của ngươi đã đánh chết ám nữ. Dominica, ngươi đạt được 1,2% thế giới chi nguyên, ngươi đạt được cấp sử thi đảo dương, 86%. Những phần thưởng lớn này chủ yếu là do vô chép và A Mỗ phối hợp chiến đấu mà có thể nói, tôi hiểu đã vận dụng toàn bộ chiến lực để thu thập Tam Vương Tử, còn về phần an toàn của Lưu, hắn không phải lo lắng. Lúc này, Lưu cùng bố bố Uông đang ngồi xổm trong bụi cây ở sân lâu đài, cầm bó đuốc. Tôi hiểu đi đến cuối thông đạo dưới đất, nơi có hai tấm cửa kim loại chắn ngang, hai cánh cửa này dày và nặng, binh, tôi hiểu một đao đâm vào, tạo ra một vết lõm sâu vài cm. Hắn tỉ mỉ xem xét vết lõm trên cửa kim loại, sau đó lấy từ trong không gian chứa đổ ra một viên hạt châu nhỏ, nhét vào vết lõm đó. Mấy giây sau, trên cánh cửa kim loại dâng lên một luồng hàn khí. Tôi hiểu dùng chui đao gõ vào cửa một cái, cánh cửa kim loại lập tức ầm ầm nổ nát. Đây là sức mạnh của tri thức. Nếu dùng cách lỗ mãng và cứng rắn để chém cánh cửa này hoặc tường nối liền với nó, ít nhất phải mất nửa giờ mới có thể phá hủy. Một gian phòng xuất hiện, được chiếu sáng bởi mười mấy ngọn nến. Trong phòng, Tam Vương Tử mặc áo trắng, lộ ra lồng ngực, đang ngồi trên ghế, trong tay cầm chén rượu nho. Tà, cái muội muội không biết từ đâu xuất hiện này, lại mê người như vậy, sao? Cho ngươi chơi đùa thỏa mãn vậy sao? Để ta đoán xem, ngươi tham gia vào chuyện này là vì mang đi vương huyết, hay là nguyên chi thủy? Tôi hiểu không đáp, chỉ nhanh chóng bước về phía Tam Vương Tử. Gia hỏa này không yếu, năng lực của hắn nghiêng về ảnh hưởng tinh thần, đúng là nguyên chi thủy. Ngươi nhất định là vì nguyên chi thủy mà đến, ngươi không phải người đầu tiên, cũng sẽ không phải người cuối cùng tìm kiếm nguyên chi thủy. Chờ ta hai ngày, ta sẽ rụt trường đao chém vào ít hầu của Tam Vương Tử. Tô Hiểu nhận được thông báo đã tiêu diệt hắn. Sau khi lấy được thế giới chi nguyên và vương huyết, Tô Hiểu xoay người rời đi, giết sạch rồi, nổ tung tòa lâu đài này, rồi rút lui. Tô Hiểu cắt đứt truyền tin, quay người đi ra ngoài mật thất, tiện tay ném một khối luyện kim bom về phía sau lưng. Oành, ngọn lửa bùng lên từ cửa sổ, thổi bay vạt áo của Tô Hiểu. Lời nói của địch nhân hắn không hề tin, đã diệt trừ một tên, còn lại 5 tên nữa. Cảnh đêm bao phủ vương đô. Tại khu vực phía đông của vương đô, một tòa lâu đài bốc cháy dữ dội, lửa từ trong cửa sổ bùng lên, chỉ một lúc sau, ngọn lửa lan rộng khắp tòa lâu đài, nuốt trọn mọi thứ. Oanh, một tiếng nổ mạnh vang lên từ trong lâu đài, bức tường sụp đổ, gỗ vụn bốc cháy văng từ phía, cảnh tượng nhìn vào rất đồ sộ và hoang tàn. Tô Hiểu đứng trong ruộng hoa phía sau lâu đài, nơi đây giống như bị cuồng phong cấp 8 tàn phá. Đất đai lỗ chỗ những hố sâu, vừa rồi, Ba Hà và một con chó hai đầu đã giao đấu tại đây. Khi Tô Hiểu đến, con chó hai đầu dường như cảm nhận được chủ nhân của mình đã chết, nên chỉ còn biết bỏ chạy trong sự ảo não. Tô Hiểu kiểm tra thông báo từ việc giết chết Tam Vương Tử. Vừa rồi, hắn có ý định giữ lại con chó hai đầu ở hậu viện, nhưng chỉ là lướt qua, không chú ý nhiều đến phần thưởng đã nhận được. Người đã đánh chết Adiri, Pei. Bởi vì Adiri, Pio, là thành viên của vương tộc bản thế giới, người đạt được thế giới chi nguyên 15,2%, hiện tổng cộng có thế giới chi nguyên 20%, người đạt được vương huyết, một gạch chéo 12, Tôi hiểu lấy ra một trụ thủy tinh kín từ không gian chứa đựng, trong đó có một ít vương huyết, cùng với lưu bên ngoài, và 5 người thừa kế vương vị. Tuy nhiên, số lượng vương huyết hắn thu thập được rõ ràng quá ít, không đủ như dự đoán. Có 2 khả năng cho tình huống này. Một là còn có những người thừa kế vương vị khác đang ẩn mình ở nơi khác, hai là vương huyết trong cơ thể của lão quốc vương rất nhiều. Tôi hiểu suy đoán khả năng thứ hai là đúng, rằng khi vương hậu mang thai, lão quốc vương có thể đã chia sẻ một phần vương huyết của mình. Những người nối dõi này, trong quá trình trưởng thành, sẽ vì đủ loại nguyên nhân mà chết đi. Trong cơ thể họ, vương huyết mỏng manh sẽ dần dần tích tụ lại, cuối cùng chỉ còn một người sống sót. Khi tên người thừa kế cuối cùng đạt được hơn nửa vương huyết, hắn liền có được tư cách phong lâm, từ lão quốc vương, kế thừa vương vị, vương biện và phần vương huyết còn lại. Theo một cách nào đó mà nói, đây chính là một loại thí luyện, cuộc tranh đoạt vương huyết, trong đó vương vị chỉ là một vật phụ thuộc. Nhìn từ góc độ này, việc trở thành người thừa kế của Adiri vương tộc tuyệt đối không phải như trong tưởng tượng, tốt đẹp như vậy, mà từ khi mới sinh ra, đã phải đối mặt với những khảo nghiệm sinh tử. Tôi hiểu nắm chặt trụ thủy tinh trong tay, nhắm mắt lại để cảm nhận, hắn cảm thấy một luồng nhiệt độ nóng rực như lửa, cùng với sức mạnh sinh mệnh dồi dào đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mở mắt ra, thông qua vương huyết trong tay, tôi hiểu đại khái hiểu rõ bí mật của Adiri vương tộc, hoặc chính xác hơn, chỉ cần có được sự nhận thức mạnh mẽ và vương huyết, người ta đều có thể khám phá ra bí mật này. Adiri vương tộc vừa tàn nhẫn lại vĩ đại. Họ tàn nhẫn với chính bản thân mình, nhưng vĩ đại đối với Tháp Lâm. Tôi hiểu, nhận thấy, vương huyết có cảm giác nóng rực như hỏa diễm. Một khi nó bốc cháy, vương huyết sẽ giải phóng một năng lượng khổng lồ, sở hữu sức mạnh hủy diệt, không thể tưởng tượng nổi. Vương huyết sẽ cường đại như vậy. Nhưng đó không phải là huyền học. Thực tế, vương huyết sẽ dần dần hấp thu sinh mệnh lực của cơ thể mang nó, đồng thời chứa đựng một lượng lớn năng lượng. Một khi vương huyết bốc cháy, sinh mệnh lực bên trong sẽ chuyển hóa thành động năng, cung cấp cho cơ thể một nguồn năng lượng và lực lượng khổng lồ. Adiri vương tộc chính là người nắm giữ vương huyết, cũng là người thừa kế vương huyết. Vì vậy, bọn họ cơ bản không quan tâm đến việc gia tộc và huyết mạch có kéo dài hay không. Khi bọn họ sinh ra, đã được trao sứ mệnh, sống chỉ vì vương huyết và phải chết vì vương huyết, hoặc là họ sẽ đạt được toàn bộ vương huyết, chờ đợi đến một ngày sẽ sử dụng nó, hoặc là họ sẽ bồi dưỡng thế hệ sau, không ngừng lớn mạnh vương huyết. Vậy tại sao một vương tộc không thống trị quốc gia lại nhận được sự tán thành của tầng lớp quan chức Tháp Lâm, thậm chí cam tâm quỳ mọc trước chúng? Nguyên nhân chính là ở đây, không phải ai cũng có đủ dũng khí để kế thừa vương huyết. So với việc phải chết vì tự giết lẫn nhau trong chính gia tộc, có rất nhiều thành viên vương tộc không muốn gánh vác sứ mệnh này. Họ tìm mọi cách để tách rời vương huyết khỏi cơ thể mình, thậm chí muốn hủy diệt vương huyết, và cuối cùng chết vì chính hành động đó. Thời đại thần linh từ một lần chi phối thế giới này, và vương huyết chính là để ngăn ngừa loại chuyện này tái diễn. Vương huyết và nguyên chi lực thực tế rất giống nhau. Cả hai sẽ không vĩnh viễn trở thành năng lượng riêng biệt của một người. Khi người sử dụng qua đời, hai loại lực lượng này có thể bị rút ra hoặc tự động trở về với chủ thể, và chất lượng của chúng sẽ dần dần tăng cường. Thu hồi vương huyết, tôi hiểu tiến về phía ngoài đình viện của lâu đài. Kế hoạch của hắn đã được bố trí xong. Lần này tuy là cuộc tranh đoạt vương vị, nhưng trên thực tế không liên quan gì đến vương quyền chân chính, mà là tranh giành vương huyết. Tôi hiểu mới đi được vài bước, liền phát hiện có tiếng động từ ruộng hoa gần đó. Vì trong nhà kho, hắn liếc mắt ra hiệu cho bà Hà và A Mỗ. A Mỗ bước nhanh về phía trước, đá văng cánh cửa nhà kho. Bà Hà lao vào, chỉ thấy Di Kg A đang trốn ở một góc tối. Di Kg A, ngươi sao lại ở đây? Bà Hà nghi hoặc hỏi, nhưng ngay sau đó, ánh mắt của nó lộ ra vẻ phẫn nộ. Tiểu tử, ngươi đã đầu phục Tam Vương Tử. Không, không phải, ta, Di Kg A muốn khóc. Hắn vừa mới đến nương, nhờ Tam Vương Tử, thế mà Tam Vương Tử đã bị giết. Giờ hắn chỉ có thể nghĩ thầm, các đại ca, các ngươi mạnh như vậy, sao không nói sớm, ta nhất định sẽ trung thành. Nhưng tiếc thay, trên đời này, không có thuốc hối hận, như những lời Tam Vương Tử đã nói. Si kg ai, đã đặt cược sai, A Mỗ, bắt hắn lại, bà ha hô lớn, A Mỗ lập tức bước tới, tát mạnh vào mặt Si kg A một cái, rồi dùng dây trói chéo tay hắn lại, khiêng đi, Mát Hòa, vì bị đánh. Si kg A nhìn thấy, lâu đài đang bốc cháy, hắn biết rõ, lần này, mình chắc chắn chết. 7 giờ tối, Tô Hiểu trở về, nhà dân 3 tầng, nơi hắn đang tạm trú. Hắn biết đối thủ còn lại có 5 người, và hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để ra tay vào đêm nay, tranh thủ trước bình minh, chỉ còn lại 4 người đối đầu với hắn. Ngồi trước bàn ăn, Tô Hiểu vừa định dùng bữa tối, bỗng cảm thấy đầu óc có chút mơ màng, một cơn mệt mỏi mãnh liệt kéo đến, tựa hồ muốn đưa hắn vào giấc ngủ. Phù phù một tiếng, Lưu ngã nhào xuống đất, trong miệng phát ra tiếng ngáy đều đều. Bên cạnh hắn, Phô Chép quỳ một chân xuống đất, dùng cán dài của đại phủ trong tay chống xuống mặt đất. Phô Chép, ta cho ngươi một lời khuyên, Long Tâm Phủ không phải là thứ ngươi có thể sử dụng, nếu ngươi bị nó thôn phệ, ta sẽ giết ngươi. Tôi hiểu ngồi thẳng trên ghế, ngáp một cái, mặc dù có kẻ đến gần, hắn vẫn thả ra một loại chấn động, khiến người ta mê muội. Đây không phải là năng lượng hay khói độc, mà là một loại năng lực khó có thể chống lại. Lời nói của Tô Hiểu như vang vọng trong tai Vô Chép, hắn nắm chặt Long Tâm Phủ, trong cảm giác của hắn, khoảng cách giữa hắn và việc nắm giữ vũ khí này đã không còn xa, thực tế đúng là như vậy, không phải là Vô Chép, chỉ vì một hành động mà đại diện cho việc hắn không thể chống lại Long Tâm Phủ. Vô Chép là một người rất kiêu ngạo, dù có đối mặt với Tô Hiểu, hắn vẫn sẽ kiên trì giữ vững lòng kiêu hãnh, chỉ trừ khi là đối với A Mỗ. Không biết từ khi nào, Forchef đã cảm thấy A Mỗ rất hợp mắt, thậm chí hắn còn cảm giác A Mỗ như một người bạn thân lâu ngày không gặp. Đây có phải là do tính khí của Forchef và A Mỗ tương hợp? Cũng không hẳn. Thực ra là bởi vì trong cơ thể, A Mỗ có năng lượng băng hệ, phù phù, phù phù. A Mỗ và bố bố Uông cũng đã mê man trên mặt đất. A Mỗ dựa vào tường, ngáy khò khò, Tô Hiểu ngồi trên ghế, nhìn như đang nghỉ ngơi, kỳ thực là đang chờ đợi. Két kẹt một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, xương trắng xộc vào. Một nam nhân cầm ngọn đèn, đội mũ giả, trong tay cầm một cây thủ trượng, bước vào gian phòng, thấy mọi người nằm mê man trên mặt đất. Hắn liền khom, người thi lễ, tỏ vẻ thần sĩ, chư vị, xin yên giấc, trong giấc mộng ngàn thu, nguyện các ngươi có một giấc mộng đẹp. Mũ giả thần sĩ vừa muốn bước tới, nhưng thân thể hắn đột nhiên cứng lại, hắn nhìn thấy ở phía không xa, Tô Hiểu đang tựa trên ghế nghỉ ngơi, khóe mắt hắn run rẩy. Trong cảm giác của hắn, người trước mặt không phải là nhân loại, mà là một con ác thú đang giả ngủ, huyết khí tản ra xung quanh. Chỉ chờ hắn bước lên gần, sẽ lập tức xé nát hắn. Mũ giả thân sĩ hành động rất chậm, từ từ buông ngọn đèn trong tay, rồi từng bước lùi lại phía sau, cuối cùng hắn thối lui đến tận cửa phòng, đóng cửa lại, rồi đột ngột biến mất tại chỗ. Trong phòng, Tô Hiểu từ từ mở mắt, ngón trỏ tay trái của hắn vạch một đường, dây đoạn tuyến thu lại vào trong ống tay áo. Hắn chỉ thiếu một chút là đã có thể giăng bẫy trói buộc kẻ địch, nhưng người tới có khí tức quá hư ảo, nếu không trói buộc chặt, hắn không có lòng tin lớn để vĩnh viễn giữ đối phương lại. Dù hắn có thể chiến thắng trong một trận đối đầu trực diện, nhưng nếu kẻ địch muốn chạy trốn, hắn lại không có cách nào ngăn cản hiệu quả. Âm thanh ngáy nhỏ nhẹ vang lên, bố bố, hô, bố bố, Tô Hiểu thấy, vậy, liền cầm một quả mọng trên bàn, bắn trúng đầu bố bố Uông. Bố bố Uông khẽ run lên, mặt chó mờ mịt đứng dậy, đi cùng bà Ha truy tìm, Di kg A, đã bị trói đi rồi, không thể để hắn chết mất. Kẻ dẫn đường xứng trước như vậy, không dễ tìm đâu. Nghe vậy, bà Ha đang giả vờ ngủ liền đứng dậy. Từ lúc bắt đầu, nó luôn nửa ở trong dị không gian, có thể nhìn thấy nó, nhưng lại không thể tiếp xúc với thực thể của nó. Địch nhân chủ động tìm đến, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mỗi lần giết một thành viên vương tộc, hắn đều có thể thu được một lượng lớn thế giới trị nguyên. 7 giờ tối tại vương đô vẫn không vắng lặng. Đèn hoa đã được thắp lên, mọi người sau một ngày bôn ba đều đang tận hưởng cuộc sống về đêm của Vương Đô, có kẻ cùng bằng hữu tụ họp tại quán rượu nhỏ, uống mấy chén rượu mạnh giá rẻ, cũng có kẻ đang bận rộn với những buổi xã giao, tham gia tiệc tùng, nhận lời mời không ngớt tại khu Tây Vương Đô, trong một tử trang, đèn bảo thạch treo trên trần nhà chiếu sáng cả đại sảnh, ánh sáng mạnh mẽ như đèn sợi đốt, khiến cho không khí trong sảnh tiệc càng thêm náo nhiệt. Những quý phu nhân ăn mặc lộng lẫy, cùng với các quý tộc trong vương quốc, đang khiêu vũ, trên thảm đỏ lác đác một vài mùi rượu, làm cho bầu không khí buổi tiệc càng thêm say đắm. Người đã thất bại, một nam nhân mặc áo giáp bạc ngồi trước bàn rượu, nhìn những người khác xung quanh, trang phục của hắn có phần lạc lõng. Nhưng với tình huống hiện tại, miễn là còn giữ được mạng sống, hắn mặc gì cũng không quan trọng, dù thi thể có mặc áo hoa lệ đến đâu, rồi cũng sẽ mục giữa bóp mồi, thất bại. Ngươi bảo ta đi thăm, ổ quái vật, ta còn chưa tính sổ với ngươi, vậy mà ngươi dám nói ta thất bại. Một nam nhân khác đeo mũ giả mở miệng, đồng thời hạ thấp mũ giả xuống, vẻ mặt có phần không hài lòng. Hắn cảm thấy bầu không khí xung quanh quá ồn ào, những người kia hành động quá giả tạo, quái vật. Muội muội ta mà có thể có người bảo vệ mạnh mẽ như vậy sao? Nam nhân trong áo giáp bạc hỏi lại, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Muội muội, đừng để bị ngươi lừa gạt. Nàng ban ngày đã xuất hiện ở vịnh Bạch Sa Thang Thâu, trong khi kế hoạch của huynh trưởng ngươi thất bại, còn có bộ hạ trọng yếu của ngươi, người có năng lực không gian lại đã chết, thật khiến người ta vui mừng. Giáp bạc nam nhân rót cho mình một chén rượu, trên chiếc giáp có một khe hở, hắn điều chỉnh phương vị, miễn cưỡng mới có thể uống được rượu. Đừng nhìn ta như vậy, các ngươi, những ngoại nhân này, thật sự cho rằng sinh ra trong vương tộc là một loại may mắn sao? Mũ giả nam nhân này chính là nhị vương tử Thép. Hắn mỉm cười đối diện với tâm phúc của mình, lại cười lạnh một tiếng. Rõ ràng quan hệ giữa họ không chỉ đơn giản là thượng hạ cấp, ta đang bị nguyền rủa bởi huyết mạch hấp thù sinh mệnh. Nếu không trở thành vương, ta sống không quá 40 tuổi. Nhưng nếu có thể có được tất cả vương huyết, ta sẽ sống hơn 200 năm. 200 năm, có thứ gì trên đời quan trọng hơn sinh mệnh này không? Người thấy có đúng không? Cảm giác này không tồi. Ta mới 30 tuổi. Ít nhất còn có thể sống thêm mấy chục năm nữa. Mũ giả nam nhận lấy rượu từ tay nhị vương tử Thét, cùng hắn chạm cốc, rồi uống cạn. Hắn nói, mục tiêu của ta không phải là giết chết người, nhưng người của ngươi cũng có thu hoạch đấy. Ta đã bắt được một kẻ tên Di Kilogam A, quan thuế vụ, thằng xui xẻo này cũng có chút giá trị. Hắn là người bên kia, lại chứng kiến tam đệ của ta bị diệt, hiện đang phái người đi thẩm vấn. Nhị vương tử Thét cười và lắc đầu, hắn không cho rằng Di Kilogam A có giá trị quá lớn. Thà, có chuyện quan trọng ta muốn nói với ngươi, ngươi nói đi, ta cảm giác như đang bị theo dõi, nhìn cánh tay ta, lông tơ đều dựng lên rồi. Mũ giả nam giơ tay lên, liếc mắt nhìn nhị vương tử Thét ngồi đối diện, hắn cũng cảm nhận được như vậy. Đúng dịp, ta cũng có cảm giác này, vậy, ngươi có thể thay ta chết như thế nào đây? Mũ giả nam trầm mặc một lúc, rồi duỗi ngón út về phía Thét, đó là một cử chỉ khinh bỉ, ngươi, cái tên sợ chết này, có thể ta sẽ thay ngươi xử lý kẻ này, ai bảo ngươi đã từng có ân với ta, ngươi lại sợ chết đến mức như vậy. Đã khổ cực rồi, ngươi thật sự không cần một cái tên sao? Thét nghiêm mặt, nhìn mũ giả nam, hắn cùng với đối phương miễn cưỡng coi như là bằng hữu, dù sao mấy năm trước, đối phương đã từng muốn giết hắn, nhưng bị hắn lừa dối một trận, sau đó đã trở thành nửa cái bằng hữu. Mau đi đi, quái vật kia sắp đến rồi. Vương Đô sao lại xuất hiện thứ quái vật như vậy? Chẳng lẽ là Thiên Ba Tộc, người thủ tháp không quản chuyện này sao? Mũ giả nam vừa dứt lời, nhị vương tử Thét liền nắm lấy cánh tay của hắn. Sợi tơ màu đen bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể nhị vương tử. Tứ muội của ta đã đến, trước khi ngươi chết, đừng để nàng rời đi. Nhị vương tử Thét vừa dứt lời, một thanh thủy thủ dài đâm thẳng vào hậu tâm của hắn. Đợi ngươi đã lâu rồi. Nhị vương tử Thét bật ra một tiếng, ngã quỵ xuống đất. Lúc này, nhìn kỹ sẽ thấy, thân áo giáp bạc của hắn bên trong trống rỗng, nhị vương tử không biết đã đi đâu. Sợi tơ năng lượng màu đen lan tràn theo chỉ thủ dài, kéo ra một đạo hắc ảnh trong không khí. Hắc ảnh này rất mờ ảo, toàn thân như bị khói đen bao phủ. Thấy được hắc ảnh này, mũ giả nam hiểu ra mọi chuyện. Hắn suýt nữa muốn mắng người, nhưng chỉ biết vỗ vào lòng ngực, sau đó đập vỡ đồ vật mà trước đây nhị vương tử giao cho hắn dùng để đối phó với tứ vương nữ. Đồng, không gian chấn động, bóng đen của chủy thủ dài vạn vẹo một hồi, cuối cùng tản đi. Một thiếu nữ mặc váy dài đứng trên thảm đỏ, sắc mặt âm trầm, nàng bị kẻ khác dùng phân thân làm môi giới, trực tiếp kéo đến sảnh tiệc này. Mũ giả nam nhìn như bình tĩnh, nhưng thực tế tay hắn có chút run rẩy, khó mà nhận ra tất cả những gì xảy ra tối nay đều là kế hoạch của nhị vương tử. Chết, hắn đã thiết kế cạm bẫy này. Đầu tiên, nhị vương tử sai hắn đi tập kích một người nào đó, nhưng ngay khi hắn chuẩn bị rời đi, nhị vương tử đã biết chắc hắn sẽ không thành công. Hắn chỉ là người dẫn đường, chịu trách nhiệm đưa địch nhân đến đây. Cùng lúc đó, nhị vương tử chủ động tạo ra một kẽ hở, hiện thân gặp mặt hắn, hấp dẫn tứ vương nữ nổi danh vì ám sát. Những vương tộc bị tứ vương nữ giết hại đã lên tới hơn 30 người. Tứ vương nữ là dị loại, nàng không có thế lực, chỉ có sức mạnh phi thường. Mũ giả nam đưa to, hiểu đến đây. Nhị vương tử đưa tứ vương nữ đến, rồi rút lui. Nhờ vậy, tình cảnh hiện tại là Tô Hiểu đối mặt với tứ vương nữ. Kế hoạch này không quá phức tạp, nhưng càng ít phân đoạn, càng ít khả năng xuất hiện sơ hở. Duy chỉ có một điều mà mũ giả nam không ngờ tới, đó là khi tứ vương nữ đã lộ diện, thì một nhóm địch nhân khác sao vẫn chưa xuất hiện, cách tử trang 2 km. Tô Hiểu nửa ngồi trong tháp nhỏ của một tòa tháp chuông, khẩu súng ngắm Metal Bạo Quân đã được hắn dựng lên. Qua kính ngắm, hắn đang quan sát tử trang ở khoảng cách 2 km, ngón trỏ đặt sẵn trên cò súng. Trong kính ngắm, thông qua máy tầm nhiệt, ánh sáng phản xạ, cùng với thiết bị đo lường sinh vật năng, hắn quan sát rõ ràng những người trong sảnh tiệc. Tất cả những gì xảy ra tại khu vực gần tường bên trái đã hiện ra rõ ràng trong phạm vi của hắn. Nửa trong suốt, dễ dàng nhìn thấy mọi thứ. Cùng lúc đó, trong sảnh tiệc, tứ vương nữ mặc váy cô thích dài, đang quan sát xung quanh. Trừ nàng và mũ dạ nam nhân đứng gần, những người còn lại trong sảnh tiệc, nam nữ đều cầm đoạn đao trong tay. Những người này không phải phù nhân hay các nam sĩ thành đạt, mà chính là tử sĩ dưới sự phục tùng của nhị vương tử, đê tiện kẻ hèn nhát. Tứ vương nữ hơi dậm chân, nàng vừa định bước vào bóng tối để ẩn mình, thì nhận thấy năng lực của mình bị phong tỏa bởi một thứ gì đó. Đừng uổng phí khí lực, ngươi không thể rời đi đâu, một giọng nói vang lên từ phía trước. Vừa dứt lời, có một tiếng kim loại kêu nhẹ. Chủy thủ dài trong tay tứ vương nữ đã chống vào cổ mũ dạ nam nhân. Để ta nói sau một câu cuối cùng, nếu ngươi vẫn muốn giết ta, ta sẽ không chống cự, tứ vương nữ lạnh lùng nói. Nói đi, một đám người khác sắp tới rồi. Ta và ngươi liên thủ diệt trừ nhóm người đó, sau đó quyết định thắng bại. Nhàm chán, mũ dạ nam nhân nói. Rồi vừa lúc đó, một tiếng xé gió vang lên, hắn cảm nhận được một luồng lực lượng rất mạnh. Oanh, một cột sáng màu trắng to như cánh tay bắn tới, một nam tử vương tử sĩ, nửa thân trên của hắn trực tiếp bị nghiền nát, bị lực lượng siêu cường tấn công biến thành một đám xương máu. Tại một bên khác của sảnh tiệc, gần dưới bức tường, một lỗ hổng lớn xuất hiện, đường kính vài mét, xung quanh lỗ hổng là nham thạch đỏ rực, thậm chí chất lỏng như nham tương nhỏ xuống từ miệng lỗ. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ liên tiếp vang lên, không gian xung quanh trở nên hỗn loạn. Từng đạo cổ sáng màu trắng như tia chớp sông tới, chỉ trong nháy mắt, cả sảnh tiệc trở thành một đống hỗn độn, bàn ghế, thảm, cạn bã đồ ăn văng tứ phía, chẳng còn gì nguyên vẹn. Tứ vương nữ và mũ giả nam ẩn nấp sau một chiếc bàn ăn bị lật tung. Mũ giả nam nhìn tứ vương nữ rồi nhíu mày, ta nói không sai chứ, hợp tác mới là hy vọng sống sót. Tạm miệng, ngươi và Thét đều có bệnh, đầu óc có bệnh. Tứ vương nữ hít một hơi thật sâu, rồi nhanh chóng lao ra phía trước, nhưng chỉ vừa lao được hai bước, nàng đột nhiên dừng lại, đổi vị trí với một tên tử sĩ đứng gần, cảnh cạch một tiếng, máu tươi cùng thịt vụn văng khắp nơi. Tứ vương nữ như một con linh miêu, nhảy vài bước, rồi núp lại, phía sau bàn ăn, nơi mộ dạ nam đang ẩn nấp, nàng nhận ra, chỉ có chỗ này, tạm thời an toàn, địch nhân hình như không phát hiện ra nơi đây. Sau gần nửa phút, vang lên những tiếng nổ. Tòa tử trang này, gần như đã biến thành một đống phế tích, những chiếc đèn bảo thạch nghiêng ngả, ánh sáng lúc tối, khiến không gian càng thêm hỗn loạn. Tứ vương nữ và mũ giả nam ngồi yên sau chiếc bàn ăn lật, không dám thở mạnh, toàn bộ tử trang, người sống chỉ còn lại hai người họ, và chỉ có ở đây, họ mới tránh được những cuộc công kích. Ta có chuyện muốn nói với người, mũ giả nam, luôn giữ bình tĩnh, lên tiếng, nói đi. Tứ vương nữ cắn răng, thật sự muốn giết người, nàng đã xác định, gã gia hỏa bên cạnh thật sự, không bình thường, vụ trì ẩn sắp tan rồi, không, đã tan rồi, ngươi sao không nói sớm. Tứ vương nữ toàn lực lao về phía trước, thân thể bay giữa không trung, nàng cảm nhận được phần bụng như bị trúng một chiếc chùy, bị công kích mạnh mẽ, chỉ trong nháy mắt, nàng lập tức nhận ra rằng, những tia sáng màu trắng trước đó vọt tới, chính là thứ gì? Đó là loại vật nhọn hình trụ tròn, mang theo lực trùng kích. Tuy nhiên, tứ vương nữ không biết rằng, thứ đó gọi là viên đạn, là phong nguyên viên đạn, trong một cái hố sâu không đáy. Toàn thân tứ vương nữ thở dốc, mồ hôi đẫm ướt người, máu từ ngón tay nàng nhỏ xuống, nhỏ từng giọt, rơi thẳng xuống vực sâu. Đã chiến đấu lâu như vậy, nàng vẫn chưa thấy được hình dáng của kẻ thù, chỉ còn một chút nữa thôi. Nàng gần như đã bắt được tung tích của chúng. Nếu có thể tiến lại gần, chắc chắn chiến thắng sẽ thuộc về ta, ta nhất định sẽ thắng. Tứ vương nữ gần như điên cuồng gào lên, giữa hố sâu, bỗng một tiếng oành vang lên, một viên đạn phong ngân lao tới, xuyên thủng cơ thể nàng. Sức mạnh hủy diệt cộng thêm năng lực đặc biệt của nàng, khiến cơ thể nàng nhanh chóng tan vỡ, hóa thành làn khói đen bay, mất trong không khí. Xung quanh hố sâu bắt đầu sụp đổ, một mảnh đất hoang tăm tối hiện ra, chỉ còn lại những vết máu vương vãi, cánh tay bị nổ đứt, cùng với một chiếc mũ dạ nằm trên mặt đất, một cây chùy thủ cắm sâu vào lồng ngực hắn. Ngươi thành công rồi, khốn nạn thét. Hắn thì thào trong đau đớn, nắm chặt chiếc mũ dạ, bóp nát một thanh đao trang sức được chế tạo từ tinh say. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, tinh sa phân tán thành hình vòng tròn, lan tỏa ra xung quanh. Ngay lập tức, khu vực xung quanh, bao gồm cả quán rượu gần đó, bị tấn công mạnh mẽ. Những ngôi nhà này, chỉ trong chớp mắt đã biến thành tro bụi. Chưa đầy một hai giây sau, khu vực có bán kính 1 km quanh quán rượu bị san bằng. Mặt đất lộ ra lớp bùn đất bằng phẳng đến mức không thể tin nổi. Cả khu vực này bị mất đi hơn 5 mét đất. Đó chính là thủ đoạn kết thúc của nhị vương tử. Thét, trên không trung, tôi hiểu một tay cầm móng vuốt bà Ha, lặng lẽ quan sát. Dù đêm nay hắn bị một tên lão âm mưu tính kế, nhưng nếu có thể tiêu diệt được vương tộc, hắn cũng chẳng quan tâm bị tính kế hay không. Do đã sử dụng quá nhiều viên đạn từ Metal, Bạo Quân, pháp lực của Tô Hiểu chỉ còn lại 3.650 điểm. Dù tưởng chừng như con số này còn khá nhiều, nhưng thực tế pháp lực của hắn đã giảm mạnh so với lúc đầu. Khi tổng số điểm đạt tới 18.816, người đã đánh chết Adiri, Athena. Bởi vì Adiri, Athena là bản thế giới vương tộc, ngươi đạt được thế giới chi nguyên 15,9%. Hiện tại, tổng thế giới chi nguyên của ngươi là 36,45%. Ngươi đạt được vương huyết hay gạch chéo 12, vương huyết của tứ vương nữ càng nhiều. Tính cả phần này, Tô Hiểu đã thu được 1/4 vương huyết, 3/4 còn lại. Hiện đang nằm trong tay lão quốc vương, đại vương tử, nhị vương tử, ngũ vương nữ và Chi Chu phu nhân. Theo tình hình hiện tại, vương huyết của lão quốc vương có lẽ đã không còn nhiều. Lần này, khi Tô Hiểu đến ám sát nhị vương tử Thẹt, hắn đã thất bại. Ngược lại, tứ vương nữ lại bị trúng đạn. Thực sự, thế sự vô thường, bà Ha hạ thấp độ cao. Tô Hiểu thả móng vuốt của bà Ha ra, rồi rơi xuống nóc một tòa nhà dân cư. Gâu, đầy bụi đất, bố bố ôm chạy tới. Vừa rồi, nó rất lanh lợi, nhanh chóng rút lui, nếu không, nhất định sẽ bị sóng xung kích của tinh sa hình vòng đuổi kịp, mang theo bố bố Uông và bà Hai. Tô Hiểu vừa mới chuẩn bị rút lui, thì một người nam nhân mặc áo giáp bạc từ một ngõ nhỏ, gần đó bước ra, đó chính là nhị vương tử. Thét, tối nay không có gió. Tô Hiểu hít một hơi, không khí lạnh, rút đao và tiến lên nghênh chiến với nhị vương tử. Chết, hắn nhớ không lầm, muội muội của hắn hiện nay có tên là Lưu, nhị vương tử. Chết rút thanh kiếm mảnh từ bên hông. Đây là một thanh kiếm mảnh, kết hợp giữa kiếm mảnh và thập tự kiếm, chuôi kiếm dài gần 30 phân, phần che tay rất rộng, hai đầu của chuôi kiếm đều có một viên bảo thạch. Tại đoạn cuối chuôi kiếm, hai viên bảo thạch này tạo thành hình tam giác. Dù chỉ là một thanh kiếm mảnh với lưỡi kiếm chỉ rộng hai ngón tay, nhưng nó lại mang đến cảm giác vừa trầm trọng vừa sắc bén, không hề có vẻ yếu ớt. Những ai có thể kế thừa dòng máu vương tộc và sống được đến nay thì chắc chắn không phải kẻ yếu đuối. Lý do trước đây Tam Vương Tử bị Tô Hiểu giết một đao chỉ vì Tô Hiểu có khả năng khắc chế được Tam Vương Tử. Tam Vương Tử nhờ vào năng lực tinh thần mạnh mẽ đã bẫy không biết bao nhiêu cường giả, nhưng hôm nay báo ứng đã đến, hắn gặp được Tô Hiểu, người có thể hoàn toàn miễn dịch với sự khống chế tinh thần của hắn. Byakuya, nhị vương tử, Thết không hiểu sao lại biết được cái tên Byakuya, lão ta vốn là kẻ có âm mưu thâm sâu, nên việc biết đến cái tên này cũng không có gì lạ. Còn về muội muội của ta, Lưu, nàng không thể truyền thừa vương huyết, nàng là một thành viên đặc biệt của vương tộc Adiri. Thực ra, nàng là hạt giống vương huyết. Khi dòng máu vương tộc bị đoạn tuyệt, thì nàng mới có thể ra tay. Nhị vương tử, Chết cởi cúc áo dưới cổ, kéo cao cổ áo tay phải. Lưu không nên tới tháp lâm, nàng có thể đang ở trúc thôn, nơi thuộc về thanh chi nhất tộc. Tộc này đã là đồng minh của Adiri, vương tộc qua nhiều thế hệ, họ sẽ chăm sóc và bảo vệ hạt giống vương huyết, để tránh cho dòng máu vương tộc bị tuyệt chủng. Tộc trưởng thanh trượng hiện nay không phải là kẻ lỗ mãng, hắn là một người trí thức. Nhưng lão nhân gia ấy đã chết sao? Là ngươi, ngươi đã giết lão nhân gia ấy sao? Nhị vương tử, Thết hạ nghi mắt, khí tức màu đen tỏa ra, như một làn kim khí cuồn cuộn lan ra xung quanh, ăn mòn mặt đất, khiến các vết nứt lớn xuất hiện trên tường. Sức mạnh của nhị vương tử, Thết thật sự quá mạnh mẽ. So với hắn, tứ vương nữ quả thật chẳng khác gì một con mồi bị đưa ra làm vật hiến tế. Nhị vương tử, Thết là một lão âm tất, lúc này lại đang tức giận. Ai cũng có người để ý đến, còn người mà Thết quan tâm chính là tộc trưởng, ân sư của hắn. Tất cả kỹ năng chiến đấu của hắn đều do tộc trưởng truyền thụ. Hắn lớn lên trong cung điện lạnh lẽo, nhưng với tộc trưởng, nhị vương tử, Thết luôn cảm nhận được sự chăm sóc của một người cha. Ngoài người thầy ra, hắn chẳng còn ai khác. Trả lời ta, ngươi, là ngươi đã giết ân sư của ta sao? Kokolin, Diakia, nhị vương tử, Thết cất giọng lạnh lùng, đôi mắt hắn trở nên tối sẫm. Thanh kiếm trong tay chỉ xuống mặt đất, Tô Hiểu không nói một lời giải thích, vì hắn biết điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Xem ra không phải ngươi, ta đã hiểu nhầm ngươi rồi, thật có lỗi, nhị vương tử, Thết hít một hơi. Khi tức màu đen từ từ tiêu tán, hắn ngồi xuống bậc thang bên đường, thu kiếm vào bao, trên mặt lộ ra một nụ cười tươi. Đừng khách khí, ngồi đi, coi như nhà mình vậy. Chết hất cằm lên, dường như vừa rồi, khi tức mạnh mẽ ấy không phải là của hắn. Người nếu không tin lời ta, có thể đi tìm cha ta chứng thực. Lưu tuyệt đối không thể kế thừa vương huyết, trừ khi ngươi muốn biến nàng thành sơ vương. Nhưng nếu ngươi làm vậy, tháp lâm và thánh thủ hai nước sẽ phái tất cả cường giả truy sát ngươi. Sơ vương là điều cấm kỵ, không thể tồn tại. Vương huyết có thể đến từ sơ vương, nhưng sơ vương tuyệt đối không thể xuất hiện nữa. Chết, không biết từ đâu móc ra một miếng thịt khô, bỏ vào miệng và nhấm nhát một cách cẩn thận. Trừ ngươi và ta già, chỉ còn huynh trưởng ta và Chi Chu phu nhân. Hai người họ đã liên thủ, sao không thử chúng ta cũng liên kết với nhau? Nhị vương tử, Thết nói, trong lời nói lộ ra rất nhiều thông tin, chẳng hạn như Lưu không thể kế thừa vương huyết, sơ vương, và ngoài nhị vương tử ra, đối thủ chỉ còn đại vương tử ra, đối thủ chỉ Chu phu nhân, có lẽ còn có ngũ vương nữ. Nhưng cách nói của nhị vương tử, Thết khiến Tô Hiểu nghi ngờ, có thể ngũ vương nữ đã chết, hoặc là bị hắn bắt giữ, chưa giết ngay mà để lại làm quân bài dự phòng. Nhị vương tử, Thết là loại người có vẻ tinh thần phân liệt, rất có thể sẽ làm ra chuyện này. Ngươi lại còn nói ra câu đó, tự mình nói cả buổi, mà không cảm thấy ngượng sao? Đừng nhìn ta như thế, ta cũng rất sĩ diện đấy. Tô Hiểu lạnh lùng đáp, nhị vương tử, Ted nghe xong, bật cười, à, ngươi gia hỏa này kiếp trước nhất định là chẳng nói lời nào, phải không? Vậy sao, hợp tác không? Sau khi ăn xong miếng thịt khô, nhị vương tử đứng dậy, vỗ vỗ bụi trên người, ngũ vương nữ đâu? Hắn hỏi, Tô Hiểu chợt nghĩ, đến một khả năng, có thể nơi này sẽ là điểm lợi mà hắn tìm kiếm dễ dàng, còn chưa chết đâu. Nhưng cũng sắp rồi, thủ hạ của nào suýt nữa, đã giết ta, theo ta đi, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp nàng. Nhị vương tử, thét bước vào trong hẻm nhỏ, vừa rồi, giữa hắn và Tô Hiểu vẫn còn đối đầu, một mất một còn. Nhưng giờ đây, gã lại chủ động lộ diện và đề nghị hợp tác, chỉ có thể nói, thế giới của những kẻ như nhị vương tử, quả thật phức tạp, khó lường. Tô Hiểu để bố bố Uông và bà Hà đi theo phía sau, nhưng khoảng cách giữa hắn và họ ít nhất cũng phải là 2 dặm, nếu có bất ngờ gì xảy ra, hắn sẽ đề nghị vương tử, Ted biết rõ thế nào là Thái Dương nổi giận, che chở huy chương cộng Apollo, tương đương với một vụ nổ mạnh đến mức bất tử tổ hợp. Tình hình trong vương đô ngày càng rối ren, khó mà nhìn thấu. Tô Hiểu chuẩn bị trong thời gian ngắn gặp lão quốc vương một lần, để xác thực xem lời nhị vương tử, Ted nói có đúng hay không. Lưu luôn ở lại Trúc Thôn, nàng có tính cách cởi mở. Giả sử nàng thật sự ký thừa vương huyết, thì việc để nàng sống tại Trúc Thôn chẳng khác nào tự sát tử tử. Nếu trở lại Tháp Lâm, nàng sẽ lập tức chết. Hơn nữa, tộc trưởng trước khi chết đã từng nói, không nên lợi dụng Lưu, bởi vì trong cơ thể nàng có thứ gì đó rất đáng sợ đang bị niêm phong. Rất nhiều dấu hiệu cho thấy, Lưu thực sự có thể là bảo chứng cuối cùng cho vương huyết khi dòng máu vương tộc bị đoạn tuyệt. Vật bị niêm phong trong cơ thể nàng sẽ thức tỉnh, và một tia vương huyết mới sẽ sinh ra. Chính vì vậy, nàng mới ở lại Trúc Thôn, ở đó sẽ an toàn hơn. Nếu thiên ba tộc không can thiệp, rất có thể nàng sẽ tiếp tục ở lại Trúc Thôn, cho đến khi tân vương phòng lầm. Lúc đó, hạt giống vương huyết mới sẽ xuất hiện, và vật bị niêm phong trong người Lưu cũng sẽ được giải phóng. Loại bí mật mà ngay cả đa số người thủ tháp cũng không hay biết, nhị vương tử, thế lại hiểu rõ, hắn không phải đang nói dối, mà là vì hắn hiểu vương huyết đến mức có thể tự vận dụng được sức mạnh của vương huyết, từ đó tăng cường chiến lược của bản thân. Chính vì vậy, hắn mới dám xuất hiện trước mặt Tô Hiểu, thậm chí cùng hắn hợp tác. Sau khi vòng vo một vài vòng quanh vương đô, Tô Hiểu cuối cùng cũng tới khu bình dân ở biên giới. Đây là nơi dù rất nhếch nhác, nhưng lại có vẻ ngăn nắp kỳ lạ. Ban đêm, khu bình dân yên tĩnh và u tối, mùi hôi thối nồng nặc trong không khí. Nhị vương tử, Ted sắc mặt, không đổi, tựa hồ đã quá quen thuộc với nơi này. Sau khi bị phụ thân đuổi ra khỏi hoàng cung, ta vẫn ở đây, khi đó ta mới chỉ 7 tuổi, cũng chẳng nhớ rõ lắm. Nếu như phụ thân biết ta đi truyền thừa vương huyết của hắn, chắc chắn sắc mặt ông ta sẽ rất thú vị. Nhị vương tử, Ted, như nghĩ đến điều gì đó thú vị, trên mặt hiện lên một nụ cười. Đến rồi, đây là nhà ta, ngươi đợi một chút. Nhị vương tử, Ted dừng bước trước một tòa lầu đá cũ, gõ cửa với nhịp điệu rõ ràng. Cửa phòng kêu, cọt kẹt, một tiếng rồi mở ra. Một lão đầu lưng còng đứng trong cổng vòm u ám, tay cầm một cây lưỡi câu nặng nề. Để người tàn ra đi, nữ nhân kia đã chết chưa? Không chết. Vậy là tốt rồi, nhị vương tử, Ted gọi Tô Hiểu một tiếng, rồi cất bước tiến vào trong lầu đá. Tô Hiểu theo chân Ted bước vào lầu đá, rồi tiếp tục đi xuống tầng hầm. Khi cửa tầng hầm được đẩy ra, một nữ nhân bị trói trên ghế xuất hiện trước mắt hắn. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu và Ted, trong miệng đang cắn ít hầu một tên hài đồng. Ngươi giết hắn làm gì? Không có tiểu gia hỏa này, ngươi sẽ chẳng thể uống nổi một giọt nước đâu. Ted liếc nhìn những mảnh thức ăn và nước đọng trên mặt đất, rõ ràng là thủ hạ của hắn đã làm trái lệnh. Tiểu gia hỏa kia rất thiện lương, đã đưa thức ăn và nước cho ngũ vương nữ, nhưng kết quả bị nàng cắn đứt ít hầu, hút cạn máu tươi. Khi tiểu gia hỏa kia chết, cũng chính là lúc câu chuyện này vừa mới xảy ra. Ngũ vương nữ buông thi thể của hài đồng ra, miệng đầy máu tươi, nàng cử động cổ, và trong một khoảnh khắc, một chiếc khóa sắt lớn, to bằng cánh tay, xuyên qua người nàng. À, ngũ vương nữ gầm lên giận dữ, toàn thân nàng phát lực, chiếc khóa sắt rung lên kêu kèn kẹt, nhưng không sao dãy giụa được. Ted lạnh lùng nói, ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Đây là nịch thép đúc xiềng xích, là loại xiềng xích mà thiên ba tộc dùng để giam giữ thần linh cổ xưa. Còn nói cho ta biết, thứ kia ở đâu, Foxy? Một bóng người lướt qua nhanh như chớp, ngũ vương nữ ngẩn người trong giây lát, rồi ít hầu nàng phun máu. Cười lớn ha ha, ngươi đừng nghĩ là biết rõ rồi, ngũ vương nữ nói xong, toàn thân phát lực, máu tươi phun lên người Ted. Lúc này, nàng đã muốn chết không xong, tôi hiểu đột ngột rút đoạn đao, chém một nhát, cho nàng cơ hội giải thoát. Người đã đánh chết ADV, Rupert, bởi vì ADV, Rupert là vương tộc của bản thế giới. Ngươi đã đạt được thế giới chi nguyên 15,4%, hiện tại tổng cộng ngươi có 51,85% thế giới chi nguyên. Bởi vì Adiri, Rupert đang trong trạng thái bị cầm tù bởi nịch thép đúc xiềng xích, vương huyết của ngươi cần liệt sát giả, tự động rút ra. Thép lao vết máu trên mặt, ánh mắt chuyển hướng về Tô Hiểu, rồi lên tiếng, ngươi không định giải thích một chút sao? Tay hắn đã trượt rồi, quá qua loa, cần phải đổi cách giải thích khác. Hợp tác? À, hợp tác sao? Ta tin rằng, ngươi là tay trượt, ngày mai chúng ta sẽ đi diệt trừ vương huynh của ta. Ý kiến ngươi thế nào, Ted? Chỉ ngón tay vào mi tâm ngũ vương nữ, huyết dịch dạng thạch từ mi tâm nàng chảy ra, chui vào ngón tay của Ted. Vương huynh, ta biết ngươi đang nghe, sáng mai chúng ta sẽ đi giết ngươi. Ted ngửa đầu hô lớn, nhưng trong tầng hầm ngầm, chẳng có bất kỳ sự biến đổi nào. Trong một gian mặt thất sâu dưới lòng đất vương đô, một đôi con nuôi mở ra, đó là một nam nhân tóc dài vàng kim, tóc hơi rối và xõa xuống sau lưng, khiến người khác cảm nhận được khí thế bá đạo của hắn. Hắn chính là đại vương tử Walsh. Hắn đã dùng thủ đoạn của mình để tận mắt chứng kiến hai người khó đối phó nhất trong vương đô vừa mới liên thủ. Liên thủ không có ý nghĩa gì cả. Đại vương tử Walsh hừ lạnh một tiếng. Hắn đứng dậy khỏi bệ đá, mở cửa ngầm rồi bước vào thông đạo dưới đất. Nếu như Ba Hà nhìn thấy cảnh này, nó chắc chắn sẽ nói, ngươi như vậy ngủ lòi, sao lại chạy vậy? Đại vương tử Walsh rất không muốn thừa nhận, nhưng đêm nay, hắn không thể ngủ được. Cùng hắn không ngủ còn có Chi Chu phu nhân. Ban đầu có 6 người tranh đoạt vương huyết, nhưng sau khi Tô Hiểu gặp Ted, tư vương nữ ngay lập tức bị trúng đạn và chết một cách bất ngờ. Sau đó, ngũ vương nữ cũng bị giết chết lạnh lùng, số người tranh đoạt còn lại chỉ còn 4. Điều đáng sợ hơn là Tô Hiểu và Ted đã liên thủ, và sáng mai sẽ bắt đầu chuẩn bị ra tay thu thập đại vương tử Walsh. Walsh biết rõ chuyện này. Làm sao hắn có thể yên tâm ngủ được? Vương đồ, trong chỗ ở tạm thời của Tô Hiểu, phòng khách không rộng rãi lắm, nhưng gần như đã đầy người. Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mỗ, Ba Ha đều có mặt. Còn Lưu đang ở trong phòng ngủ, thỉnh thoảng thò đầu ra nhìn quanh. Vô Sáp đứng trong cổng vòm, đang chặn cửa, là một vị khách không mời mà đến. Có một chuyện không thể xem nhẹ, đó là cho đến giờ, Tô Hiểu vẫn chưa điều tra rõ Vô Sáp rốt cuộc là người của phe nào. Cũng không biết là ai đã phái hắn đến Trúc Thôn để bảo vệ Lưu, nhị vương tử. Chết không biết từ đâu, lấy được một bữa ăn khuya. Đang ăn một cách không chút phong độ tẻ, gã này mỗi ngày đều phải ăn 5 bữa, như lời gã nói, nếu không ăn nhiều một chút, thì sớm muộn sẽ bị vương huyết hút khô sinh mệnh lực. Có lẽ vì gã lớn lên trong một xóm nghèo, Ted lúc nào cũng mang theo một ít thịt khô và đồ ăn dễ bảo quản. Chỉ có những người đã từng gần như chết đói mới hiểu được giá trị của đồ ăn. Ted chính là một trong số đó. Vô Sáp, cảnh sát, nhìn Ted. Hắn đương nhiên biết danh của nhị vương tử, Ted, người này thường xuyên mặc áo giáp bạc, và rất nhiều người gọi hắn là xóm nghèo mân hổ. Lưu không quen biết trải, nhưng nàng thấy hắn ăn bữa khuya với vẻ ngon miệng như vậy, cũng cảm thấy hơi đói bụng. Ăn no rồi, chúng ta vừa mới nói, đến đâu, nhỉ? Tô Hiểu lên tiếng, à, đúng rồi, là việc bắt được Chi Chu phu nhân. Tô Hiểu đã quyết định tạm thời hợp tác với Ted. Dù không biết rõ mục đích của Ted là gì, nhưng những lợi ích có được trước mắt mới là điều quan trọng. Hợp tác với Ted hiện tại là phương án có lợi nhất trong tình thế này. Si Chu phu nhân hiện đang ở trong vương đô. Nửa tháng trước nàng còn không phải là người của vương tộc, nhưng giờ đã vậy rồi, việc đoạt lấy vương huyết chỉ có hai loại người làm được, một là ta vì muốn sống, còn lại là Si Chu phu nhân vì sức mạnh. Ted vừa nói chuyện vừa liếc nhìn Tô Hiểu, hàm ý là Tô Hiểu cũng thuộc loại người thứ hai. Si Chu phu nhân dám tự tiện sử dụng lực lượng của vương huyết như người sao? Ted lên tiếng. Đừng vu hãm ta, Tô Hiểu đáp. Ta từ trước đến nay chưa từng đốt qua vương huyết, điều đó là phải dạy. Bị những người canh giữ tháp bắt và xử tử đấy, không phải đốt vương huyết để có được sức mạnh. Vậy thì là gì? Tô Hiểu cảm thấy mình đã nắm được manh mối quan trọng, liền nhìn Ted, chờ xem hắn có muốn tiết lộ thêm thông tin không, để người của ngươi lui ra trước. Cuộc nói chuyện sau đó chỉ có ta và ngươi biết. Ted nói, đi rồi, đi lầu hai ăn bữa tối. Bà Ha lên tiếng, bố bố Uông và A Mỗ lập tức đi theo sau. Tôi hiểu hiểu rõ, thực ra chúng nó cũng đã hiểu hết. Lưu không có chút mưu đồ gì, nàng nhanh chóng bước lên lầu vì đã đói bụng từ lâu. Vô Trác vẫn đứng yên, hai tay ôm vai, canh giữ ở cửa vòm. Ta vừa mới nói qua rồi, giờ đến lượt hai người, họ nói chuyện. Ted liếc nhìn Vô Trác. Vô Trác lạnh lùng, đối diện ánh mắt của hắn. Một lát sau, Vô Trác hừ lạnh rồi bước lên lầu. Con chó điên này, Ted thầm mắng. Ta khuyên người mẹ giết chết hắn đi. Thiên Ba Long Tâm, mà hắn cũng dám mang theo. Ta có thể lấy tính mạng, đảm bảo. Hắn không thể chịu nổi sự ăn mòn của Long Tâm đâu. Ted lắc đầu, hắn đã gặp quá nhiều người bị nguyên dụ hoặc mong muốn một bước lên trời, đạt được sức mạnh cường đại. Những kẻ này đều không có kết cục tốt. Nếu không, vì sao tuổi thọ trung bình của những người thủ tháp lại không vượt quá 30 tuổi? Tất cả bọn họ đều sử dụng nguyên chi lực, chỉ trừ Thiên Ba tộc. Không ai có thể điều khiển được nguyên chi lực một cách chân chính, nhưng ngay cả Thiên Ba tộc cuối cùng cũng không thể tránh khỏi vận mệnh bị nguyên chi lực ăn mòn. Nói tiếp về câu chuyện vừa rồi, Ted buông chén hồng trà, nụ cười trên mặt hắn biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc. Hắn nói, bè quê già, ngươi có lẽ đã đoán được công dụng của vương huyết, không sai. Đó là biện pháp mà Tháp Lâm sử dụng để đề phòng sự quật khởi của thần linh cổ xưa. Chừng nào mà thần linh cổ xưa còn chưa hoàn toàn diệt vong, bọn họ vẫn có thể một lần nữa quật khởi. Tô Hiểu cắt ngang lời hắn. Hắn nhận ra, tên này thực sự rất thích kể chuyện xưa, và vấn đề là hắn cứ lạc đề mãi. Kế thừa vương vị có hai yếu tố, vương miệng và vương huyết. Tô Hiểu nói, Ted dừng lại một chút, tránh cho bản thân lại tiếp tục lạc đề. Vương miệng là vật truyền thừa của Tháp Lâm, thật ra nó không có mối quan hệ gì với vương huyết. Chức năng thực sự của nó là chìa khóa để mở ra một nơi nào đó. Nơi đó được gọi là thần hương. Sao, bí văn này, ngươi có hài lòng không? Chết đã đoán ra điều gì? Từ khi bước vào căn nhà dân này, hắn vẫn luôn chú ý quan sát, đặc biệt là thái độ của Lưu đối với Tô Hiểu. Nàng có vẻ hơi e ngại. Hơn nữa, lại có cách đối xử như giữa những người bạn thân thiết. Không chỉ vậy, Chết còn nhận thấy một điều kỳ lạ. Lưu hiện tại ăn mặc và tạo hình như một người trung tính, từ trang phục đến thân thể, ngay cả giọng nói cũng có vẻ như nàng đang cố gắng ngụy trang thành một thiếu niên. Ted đang suy nghĩ, không hiểu sao Tô Hiểu lại nguyện ý giúp Lưu tranh đoạt vương huyết, trong khi Lưu căn bản không có khả năng kế thừa vương huyết. Lưu là hạt giống, nhưng khi vương huyết bị đoạn tuyệt, vật trong cơ thể nàng sẽ thức tỉnh, xuất hiện một tia vương huyết. Tia vương huyết này sẽ bị người thủ tháp mang đi, tìm kiếm một cường giả nam tính để dung hợp vương huyết vào cơ thể hắn. Từ đó bắt đầu tạo ra người mới, giúp vương huyết phát triển nhanh hơn. Vương huyết chỉ có thể tồn tại trong cơ thể nam giới. Đây là điều đã được định sẵn, bất kể người thừa kế vương vị trước đó là nam hay nữ. Khi vương huyết được phân bổ lại, nó sẽ chỉ tồn tại trong cơ thể nam giới, vì sơ vương cũng là nam tính. Qua những suy đoán của Ted, tôi hiểu có lẽ không đang tìm kiếm vương huyết, mà là một thứ khác. Hắn chỉ có thể nghĩ đến một khả năng duy nhất. Vương miện có liên quan đến nguyên thần hương, dù sao, trong thế giới này, các phương pháp để đạt được sức mạnh không nhiều. Ngoài tu luyện các kỹ pháp, nguyên chi lực và thần linh năng lượng, các cách thức khác để có được sức mạnh đều vô cùng hạn chế. Thần hương chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Ta sao có thể đi tìm kiếm thứ vật này, so với việc không biết nó có thật sự tồn tại hay không? Ta lại càng cảm thấy hứng thú với nguyên chi thủy. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không để Ted biết hết mục đích của mình, so với việc tìm kiếm thần hương. Việc tìm nguyên chi thủy dễ khiến người ta tiếp nhận hơn. Nghe lời Ted, muốn đạt được thần hương, trước hết phải lấy được tháp Lâm Vương miệng. Như vậy sao? Đáng tiếc, ta lúc đầu vốn định, khi ta trở thành vương hậu, vương huyết sẽ thuộc về ta, còn vương miệng sẽ thuộc về ngươi. Tô Hiểu đáp, người thủ tháp sẽ cho phép vương miệng bị mang ra khỏi vương đô sao? Hắn hỏi tiếp, Tô Hiểu đốt một điếu thuốc, tuy như đang nói chuyện phiếm, nhưng thực ra là đang thăm dò. Hắn biết rõ Ted cũng đang thăm dò mình, đương nhiên là cho phép. Ted đáp, thứ kia chẳng có tác dụng gì, còn có thể rước họa vào thân, nó là thuộc về tháp Lâm, cho dù có người mang đi, cũng chẳng dùng được bao lâu, sẽ bị đưa trả về. Khi Ted nói về vương miệng, hắn hoàn toàn không tỏ vẻ quan tâm đến việc nó có bị mất hay không. Hắn tiếp tục, ta và người đều chẳng phải người lương thiện gì, có vài lời ta sẽ nói thẳng luôn, ta leo lên vương vị, chỉ vì mạng sống, lão tử mới 32 tuổi, thực lực cũng không yếu, tuy vậy, ta cũng bắt đầu cảm thấy mình chưa già mà đã yếu, gần đây tóc trắng ngày càng nhiều, thét thở dài một tiếng, rồi mở cánh tay trái được giáp tay bao bọc ra, kéo ống tay, áo lên, tôi hiểu nhìn thấy cánh tay hắn. Tuy có hình dáng cơ bắp, nhưng lại đã khô héo, thấy chưa, đây chính là vương huyết nguyền rủa. Ted cười khẩy, đầu tiên là cánh tay trái, rồi đến thân thể, cánh tay phải, hai chân, cuối cùng là đầu. Ta, lúc 7 tuổi, sống trong khu bình dân, chịu bao nhiêu cực khổ, nhiều năm qua rốt cuộc ta cũng thoát khỏi đau khổ. Nhưng sau đó ta phát hiện, lão tử chẳng còn sống được mấy năm nữa, ha ha ha. Còn có gì buồn cười hơn chuyện này không? Ta trước đây, sống hơn 30 năm, chẳng qua là vì cái gì? Để vương huyết trong cơ thể ta có thêm chút sinh mệnh lực thôi. Thét trên mặt lộ vẻ vạn vẹo. Một lát sau, hắn dùng tay trái khô héo của mình, vuốt ve mi tâm, cố gắng làm mình tỉnh táo lại. Nhưng nếu chúng ta thắng, vương huyết này sẽ thuộc về ta, còn vương miện ngươi giữ lấy, nguyên trì thủy cũng không thành vấn đề. Sao? Ngươi có đồng ý với đề nghị của ta không? Có thể, Tô Hiểu từ trong lòng lấy ra hai cái trụ thủy tinh, một lớn một nhỏ, trong tay hắn có 1/4 vương huyết, nhưng nếu ta không lấy được vương miện, ta sẽ hủy hết những vương huyết này. Ngươi không dám, chết nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, ánh mắt như dã thú sắp chết, nhắm vào con mồi để cắn. Bất chợt, ánh mắt hắn thay đổi, rồi nói, đúng, lý do này không tệ, ta và ngươi sẽ như vậy. Mà dạn nứt, chia chắc không đều, dẫn đến chúng ta đối đầu, sau đó hãm hại lẫn nhau, tốt nhất là chúng ta đều, toàn bộ chết, đi, nhưng không, toàn bộ chết, quá khó khăn. Ted lại khôi phục vẻ mặt tươi cười, lão âm tất này rõ ràng đang nghĩ ra mưu kế gì đó, ta và người, toàn bộ chết, cũng không khó, bây giờ chúng ta liền dạn nứt đi, đừng để chết rồi, ta sẽ không hạ thủ lưu tình, nếu không, sẽ để lại kẽ hở. Tô Hiểu rút trường đao bên hông, hắn đã cơ bản hiểu rõ kế hoạch của Ted, giờ đây, hắn quyết định sẽ cùng Ted đối đầu, ít nhất phải đánh một trận. Khi thu hồi vương huyết, Tô Hiểu cảm nhận được mình đã không còn xa nguyên thần hương, hắn quyết định sử dụng thực lực hiện tại để tiến vào vùng đất hiểm yếu này, chủ yếu vì không lâu nữa hắn sẽ tham dự không tọa yến. Trước khi vào thế giới này, Tô Hiểu đã phát hiện một sự thay đổi trên thư mời tham dự không tọa yến, và cảm giác của hắn là, chẳng bao lâu nữa, thư mời này sẽ bị kích hoạt. Về không tọa yến, Tô Hiểu không hiểu rõ, nhưng hắn biết rằng, chỉ khi bản thân trở nên đủ mạnh mẽ, hắn mới có thể thu được nhiều lợi ích nhất từ sự kiện này. Chính vì vậy, hắn mới muốn tiến vào khu vực nguyên, thần hương, nơi cực kỳ nguy hiểm, để mau chóng tăng cường thực lực bản thân. Bùng! Ted rút thanh kiếm sắc bén, nặng nề từ bên hông, hai mắt hắn lập tức trở nên tối tăm, đầy sát khí. Ngươi ra hỏa này, ít nhất đừng chém vào chỗ hiểm. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, xé rách bầu trời đêm của vương đô. Ted bị lực đòn hất văng ra khỏi đống đổ nát của các công trình, rơi xuống đất rồi ọe một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Trên ngực hắn một vết chém dài, kéo theo máu me, thậm chí có thể thấy rõ nội tạng từ vết thương. Thật ác độc, Ted gầm lên, hắn nín thành một đạo tàn ánh, lao thẳng về phía Tô Hiểu. Cùng lúc đó, trường đao của Tô Hiểu va chạm với thanh kiếm nhạy hại của Ted, một cơn sóng xung kích mạnh mẽ lan, tỏa ra xung quanh. Hai giờ sau, cánh tay bị chém đứt, toàn thân áo giáp rách dưới, Ted xông vào một con hẻm nhỏ, sắc mặt hắn tái nhợt, đã trọng thương, con hẻm nhỏ tối tăm và im lìm, Ted vất vả đứng dậy từ dưới đất. Nhưng ngay lúc này, mấy thân ảnh xuất hiện, chặn kín con hẻm, ngăn cản hắn. Người của hai phe, Đại Vương Tử, Walsh và Chi Chu Phu Nhân, đã đến. Lúc này, chỉ cần hắn còn sống mà chạy thoát, hắn và Tô Hiểu coi như đã chiến thắng. Bởi vì ngày mai, cả hai bọn họ đều sẽ chết. Ted có một kế hoạch cực kỳ liều lĩnh, đó là lợi dụng Lão Quốc Vương để giết chết Đại Vương Tử, Walsh và Chi Chu Phu Nhân. Theo lời Ted, Đại Vương Tử, Walsh có một đòn sát thủ mà hắn chỉ sử dụng vào thời khắc quan trọng. Dù thế nào đi nữa, Ted không thể để Đại Vương Tử, Walsh, dùng chiêu ấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.